Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, trêu đùa, Atula cảnh nội tứ đại tôn chủ, mình giết hai cái chỉ còn lại hai cái, có thể cùng Tùy Diệu Châu cờ chống tương đương cũng liền phương Nam tôn chủ Triệu Nguyên Dương. Cho nên cái này tuấn giật trung niên hẳn là Triệu Nguyên Dương không khác. Hai đại tôn chủ cùng một chỗ đuổi giết chính mình, rất hiển nhiên. Tuyệt không bởi vì chính mình là xông vào thần vương thành, nhìn thấy tượng thần, mà là bởi vì Tùy Diệu Châu đoán được thân phận của mình. Nếu không sẽ không phải giết chính mình không thể. Hắn ngồi tại một cái cây sao lên, theo gió mà động, chậm rãi suy tư, gió mát nhẹ nhẹ mà đến. Trời chiều nhuộm đỏ hắn áo bào trắng, chiếu đỏ mặt của hắn. Sở Ly ánh mắt tại trời chiều xuống trong vắt chớp động, giống như thực chất. Trong đầu lại miên man bất định, nhìn cái này bộ dáng của hai người, khoảng cách thành Ngọa Long gần như vậy, giết hắn tâm vô cùng mãnh liệt, không phải muốn giết hắn không thể, muốn biết bọn hắn cách thành Ngọa Long gần như vậy là vô cùng chuyện nguy hiểm. Một cái không tốt, nằm trong Long Thành sông gia đình tiêm cao thủ, liền có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh. Diêu Thiên Lâu thích làm nhất loại sự tình này, nhưng ngay cả như vậy nguy hiểm, bọn hắn vẫn là thủ tại chỗ này, là cố tình muốn giết chính mình. Chính mình đối bọn hắn tới nói thật trọng yếu như vậy. Lập tức nghĩ đến, tự mình tu luyện đến Atula thần công tầng thứ 7. Lập tức biết chính mình một khi tu thành tầng thứ 10 liền thành Atula thần vương. Cho nên như vậy khẩn trương, Triệu Nguyên Dương cũng như vậy khẩn trương liền có chút kỳ quái. Xem ra đây là Tùy Diệu Châu bản lĩnh. Triệu Nguyên Dương đối với Tùy Diệu Châu động tình. Hai người niên kỷ sai không ít. Theo lý thuyết không nên động tình. Nhưng chuyện đời nhất không nói chính xác chính là cảm ngộ. Không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn cười cười. Lắc đầu biến hóa một thân dung mạo. Sau đó vận chuyển Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh vừa vận chuyển. Tuyệt Vân thần công nội lực chậm rãi biến ấm. Trở nên ấm áp như tắm rửa tại trong ôn tuyền. Toàn thân thư sướng, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại cảm thụ được ấm áp cảm giác. Hắn thời gian rất lâu không có vận chuyển Đại Quang Minh Kinh. Không phải chân vô thượng kim cương vô thượng kinh chính là Địa Tàng chuyển luân kinh. Hay là Tuyệt Vân thần công, Đại Quang Minh Kinh cơ hồ không thế nào dùng. Lần này thi triển, nhất thời cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Mà lại Đại Quang Minh Kinh tại vực ngoại chiến trường phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Nguyên bản cảm giác đè nén biến mất. Quả nhiên nơi này là tu luyện Đại Quang Minh Kinh tốt chỗ. Có thể ma luyện ánh sáng hàm nghĩa. Theo Đại Quang Minh Kinh vận chuyển, trên cổ Quang Minh Châu bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, chui ra một sợi ấm áp khí tức. Cùng hắn Đại Quang Minh Kinh toàn vẹn tương dung. Nhất thời quanh người hắn tản mát ra ôn hòa sáng rực. Sáng rực rất nhanh biến mất. Sở Ly cảm giác Đại Quang Minh Kinh càng phát ra linh động. Mơ hồ trong đó đã tinh tiến một tầng. Mà lại cùng Quang Minh Châu kết hợp lại. Quang Minh Châu bên trong ẩn chứa lấy to lớn Đại Quang Minh Kinh nội lực. Hắn lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt cũng thật là bỏ được. Cái này Quang Minh Châu ngoại trừ có thể áp chế huyết sát, còn không khác một cái khác đan điền. Hơn nữa còn có phòng bảo hộ lực lượng. Đem tự thân hộ thể cương khí tăng lên tới cao hơn một tầng. Hắn thử một chút hộ thể cương khí, cẩn thận cùng Huyền Quy Thuẫn so sánh lẫn nhau. Quang Minh Châu hộ thể càng hơn một bậc, quả nhiên là kỳ bảo. Hắn chắp tay hướng về phía trước, cả cơ thể khí chất hoàn toàn khác biệt, giống như một vầng mặt trời tại hành tẩu. Những nơi đi qua, ấm áp dễ chịu, gột rửa hết thảy che lấp, để người tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn như chậm rãi mà đi, thực tế tốc độ cực nhanh, mất một lúc đi tới Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương chỗ mai phục ngoài bìa rừng. Rừng cây bên đường bên trong mai phục hai đại đỉnh tiêm cao thủ. Sở Ly lại chắp tay mà đi, quét mắt một vòng trong rừng cây, hừ một tiếng nói, lén lén lút lút, hắn dứt lời, không chờ Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương phản ứng liền chắp tay tiếp tục hướng phía trước. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới lại bị đánh đòn phủ đầu mắng một câu. càng để bọn hắn tâm kinh sợ đến mức là cái này áo trắng tung bay. Anh Tuấn hơn người tuổi trẻ tu vi đứng đầu, cảm giác vô cùng nhạy cảm, cảm ứng được bọn hắn. Gia hỏa này tu vi sâu, bọn hắn cũng không yếu, dám như thế trách cứ, khẳng định là ỷ vào đến thành Ngọa Long trước mặt, cho nên biết được hai người không dám làm loạn, mới sẽ lớn mật như thế. Bọn hắn hít sâu một hơi, kiềm chế xuống tức giận, quyền coi như chó dại gọi bậy. Bọn hắn mai phục tại nơi này chỉ có một lần ngắn ngủi cơ hội. Nếu là trong vòng 10 chiêu giết không được Sở Ly, bọn hắn quay người liền đi, miễn cho dẫn tới thành Ngọa Long đỉnh tiêm cao thủ vây quét. Cho nên bọn hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, là dùng đến giáo huấn tên đáng chết này, vẫn là giết Sở Ly. Lựa chọn là rõ ràng, tung khiến cho bọn hắn là cao quý đứng đầu nhất tôn chủ. Tình như vậy thế xuống cũng chỉ có thể khổ nhịn. Bọn hắn tung bay trên thân ngọn cây, gắt gao chừng một chút Sở Ly, muốn đem hắn nhớ kỹ, lần tiếp theo đụng phải lại làm thịt hắn. Sở Ly quay đầu chừng bọn hắn một chút hừ nói, thế nào, rốt cục chịu ló đầu, trốn ở chỗ này xem xét liền biết tâm thuật bất chính, muốn làm một chút quỷ vực mánh khóe, thua lỗ các ngươi một tấm tốt túi ra. Ngậm miệng, Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Sở Ly dừng bước lại, chắp tay bồng bềnh đi tới gần, đạp trên ngọn cây đánh giá hai người, hừ nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người tốt. Triệu Nguyên Dương mở miệng trầm giọng nói, thanh âm hắn trầm thấp lộ ra từ tính, dễ nghe êm tai. Sở Ly mỉm cười, ta người này liền thích chõ mũi vào chuyện người khác. Các ngươi là ở chỗ này mai phục người nào a? Các ngươi là đại Atula, đúng lại như thế nào, không phải thì như thế nào? Triệu Nguyên Dương trầm giọng nói, chúng ta muốn đối phó cũng không phải ngươi, cần gì phải can thiệp vào? Muốn biết ngươi như vậy tính cách là rất khó trưởng mệnh. Sở Ly nói, không thể tùy ý làm việc, sống lâu trăm tuổi lại có thể dùng. Được rồi, đối với các ngươi những này Atula nói những này, đối với Châu Đàm luận đàn thôi. Các ngươi đi nhanh lên, bằng không ta gọi người ra đuổi các ngươi đi. Hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía xa xa thành Ngọa Long. Mặc dù khoảng cách thành Ngọa Long có cách xa mấy chục dặm, nhưng đứng tại ngọn cây lên lờ mờ nhìn thấy thành Ngọa Long tường thành. Một thành Ngọa Long cao lớn mạnh. Còn nữa bọn hắn vị trí cũng là Ngọa Long núi mạch một chỗ sườn núi. Xuống ngọn núi này liền có thể đến thành Ngọa Long. Chỉ cần hét dài một tiếng, thành Ngọa Long bên trong liền có thể vọt ra đỉnh tiêm cao thủ. Giây lát liền đến, Triệu Nguyên Dương cùng Tỳ Diệu Châu liếc nhau. Bọn hắn không nghĩ tới đụng phải như thế cái cổ quái gia hỏa, xen vào việc của người khác, lại cứ còn có một thân không tầm thường tu vi. Tuy nói bằng võ công của bọn hắn có thể chế trụ hắn, lại tất nhiên bại lộ tại thành Ngọa Long cao thủ phía dưới, bị bọn hắn đuổi giết. Sở Ly hừ nói, trừ phi các ngươi có thể mấy chiêu giải quyết ta, nếu không các ngươi liền đợi đến chúng ta đuổi giết đi, xen vào việc của người khác. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói, nếu ngươi không đi liền giết ngươi. Được, kia đến a. Sở Ly khinh thường hừ nói, bằng các ngươi muốn giết ta. Triệu Nguyên Dương trầm giọng nói, xem ra ngươi thật muốn chết. Sở Ly lườm hắn một cái nói, tốt a, ta đi cũng được. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ là bị Tùy Diệu Châu dọa sợ, nhìn thấy muốn làm thật, thật muốn giết người, cho nên rút lui, lộ ra có mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Triệu Nguyên Dương ám thở phào, gia hỏa này còn thật là khó dây dưa, thật muốn ngu xuẩn mất khôn. Bọn hắn cũng chỉ tốt coi hắn là thành Sở Ly làm thịt, dù cho không thể giết Sở Ly cũng không lo được, đường đường tôn chủ há lại cho như thế vũ nhục. Sở Ly quay người liền đi, sắp đến thành Ngọa Long lúc, bỗng nhiên cất giọng kêu to, Tỳ tôn chủ, Triệu tôn chủ, không cần tiễn nữa. Hắn dứt lời còn đứng đến tường thành giơ lên giơ tay. Hắn có thể nhìn thấy Tỳ Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương âm trầm sắc mặt, ngửa mặt lên trời cười to.